Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1100. Gia tộc khí tử, 23. Đã chết à, Lạc Nguyệt thích hẳn là một cái tuyệt thế mỹ nhân đi. Có thể làm cho hắn loại này lãnh tâm lãnh phế nhân thích. Người nọ là có bao lớn mị lực à. Bất kể, đi trước đem Sở Nam cái kia cặn bã cấp thu thập. Quân Nghiên một đường đuổi tới trường học. Trường học biểu ngữ đã đổi thành chúc mừng XXX lãnh đạo đến ta giáo thị sát. Chúc mừng ta giáo XXX thi đậu quốc nội nhất đẳng học phủ. Một năm không thấy, trường học trang bức công phu tiệm dài a. Sân thể dục cũng là hoàn toàn biến dạng. Đại khái là vì nghênh đón lãnh đạo, làm một lần triệt để đại chỉnh sửa. Mua thêm bãi bóng cùng hồ bơi. Quân Nghiên đi rồi một vòng mới nhìn đến ở hồ bơi phía sau võ quán. Võ quán là trường học kiến giáo tới nay liền mở. Mở mục đích cũng rất đơn giản. Nhường đệ tử tự hành luận võ. Điểm đến tức chỉ, mỗi đến kiểm tra, còn có đệ tử đến võ quán luận võ. Có rất nhiều vì đột phá. Có rất nhiều vì tìm kiếm tâm lý an ủi. Còn có một loại chính là hạ khiêu chiến thư. Quân Nghiên chính là loại thứ ba. Một năm thời hạn cũng đang hảo đến, nàng hỏi lão sư, biết được Sở Nam bọn họ ở Tam Hào võ quán, lên thang lầu, tìm dãy số bay tìm được Tam Hào võ quán, đẩy cửa ra đi đến tiến vào, ban đầu líu díu tiếng ồn ào đều bởi vì Quân Nghiên tiến vào ở trong phút chốc tiêu thất. A, người bận rộn, rốt cục bỏ được đến đây. Sở Nam cất bước đi tới, đi a, tiểu tử ngươi có gan. Quả nhiên không làm cho ta thất vọng, Quân Nghiên nói. Phong Tuần đâu, gấp cái gì, nhân ta nhưng là không làm bị thương đâu. Người nếu muốn gặp hắn, ta làm cho người ta đi thỉnh, nói xong cấp tiểu đệ xử cái ánh mắt. Tiểu đệ hiểu ý đi rào y thất đem Phong Tuần mời đi theo. Phong Tuần trên mặt dán băng gạc, nguyên bản anh Tuấn khuôn mặt bị đánh thành đầu heo. Nhìn đến Quân Nghiên sau, thay đổi sắc mặt ca. Sao ngươi lại tới đây? Quân Nghiên lạnh lùng nói. Ta không đến, còn không biết ta đệ đệ bị người cấp tấu. Hơn nữa còn là bị ta nhận thức người quen cấp tấu. Phong Tuần mặt trong phút chốc biến thành chư. Can sắc, tay phải lui đến trong tay áo. Nắm chặt thanh quyền, Phong Giật, ngươi tốt nhất chờ mong ngươi có thể chiến thắng Sở Nam môn sơ bằng không của ngươi kết cục chỉ. Biết so với ta thảm hại hơn. Ôn chuyện xong rồi không? Xong rồi liền đấu võ đi. Ta cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi, đợi chút, Quân Nghiên nói. Sở Nam nhíu mày, Phong Giật, ngươi vừa muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân? Bạch Niệm Niệm ở nơi nào? À, ngươi không phải không thích Bạch Niệm Niệm sao? Ngươi còn nhớ thương nàng làm gì? Quân Nghiên nói, ta muốn làm cho nàng xem nàng thích nam nhân bị ta tấu tè ra quần, tiểu tử có loại a. Vừa vạn, ta cũng muốn cho của ta nữ nhân nhìn xem, của nàng theo đuôi là thế nào bị ta giải quyết, Sở Nam chỉ mập mạp. Nói, ngươi đi đem Bạch Niệm Niệm tìm đến, một năm thời gian. Cải biến Quân Nghiên, cải biến Sở Nam, cũng cải biến Bạch Niệm Niệm mà ni Quân Nghiên vừa nhìn thấy Bạch Niệm Niệm thời điểm. Kia nữ nhân kiêu ngạo thật, chỉ vào cái mũi của mình làm cho hắn cút xa một chút. Không cần nghĩ đi trêu chọc nàng, Bạch gia thế lực hắn không thể trêu vào, dụ dỗ đe dọa nhường Quân Nghiên đi theo Bạch Tùng nói. Muốn hắn cùng Bạch Niệm Niệm giải trừ hôn ước, một năm sau đâu, Bạch Niệm Niệm vẫn là mặc lúc trước thủy thủ phục, nhưng là nhân đã không lại là lúc trước kiêu ngạo ương ngạnh đại tiểu thư. Nàng đạt được cẩn thận chặt chẽ, quả nhiên như Sở Nam theo như lời, mất đi rồi Bạch gia quang mang. Nàng cái gì cũng không phải. Bạch Niệm Niệm, đây là ngươi theo đuổi tình yêu. Vì yêu tình, đem bánh mì đều buông tha cho. Có phải không phải ngốc? Bạch Niệm Niệm nói, Phong Giật, ngươi biết cái gì? Ta thương hắn sở hữu. Thương hắn toàn bộ, ngươi một ngoại nhân, dựa vào cái gì đối ta khoa tay múa chân? Ngoặc kép, hết chương.